Chương 193, Xì Kỉnh Câu Ngư Đại Hội. Lại như Lạn Sở nói như vậy, bọn hắn lần này đúng là đi ngang qua nơi này mà thôi. Hai người kia còn muốn đi ăn đi chấp hành nhiệm vụ, vì lẽ đó này hai đại thiên vương chỉ là lưu lại một tí, sau đó lại thừa dịp giờ dạ gỗ nạch nhanh chóng rời đi. Bờ Juno không có năng lực phi bổ kẹ mẩn trực tiếp ôm giờ dạ gỗ nạch hai con bắp đùi một đường bay đi. Cách đấu thiên vương thực sự là hảo lực cánh tay a, đều không mệt. Long tiếp thu cách đấu đại sư kẻn rổ tiên sinh chỉ đạo cùng chúng nữ ở đây lưu lại chừng mấy ngày, một bên cường hóa học tập cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái chiến thuật, một bên cường hóa rèn luyện sở sẹp cùng đại sư huynh kỹ năng vật lộn xảo. Skizo là thật sự quyết định bái vào kẻn rổ lưu môn hạ, vẫn ở lại chỗ này học tập, xem ra kẻn rổ đại sư cũng là muốn tìm cá nhân dự ở bên người thúc giục một tí hắn tôn nữ. Sắp dĩ nạ mặc dù là chuyên tấn công siêu năng lực hệ sĩ tại hai bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, thế nhưng hai ngày nay QNZ là vẫn đi theo Long bên người thật lòng học tập. NZ muốn rút lấy kinh nghiệm, muốn khiêu chiến liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương, không chỉ là phải có thực lực mạnh mẽ, chuẩn bị công tác cũng muốn làm tốt. Tuy rằng ở đây chỉ hoàn 4-5 thiên thời gian, bất quá Long cùng sạp dĩ nạ đều là thu hoạch rất nhiều. Lần thứ hai bái tạ kẻn rộ đại sư sau, Long một nhóm lần thứ hai lên đường xuất phát. Xuyên qua mảnh rừng núi này sau, ở một trấn nhỏ bộ kẹ mẩn trung tâm hơi hơi nghỉ ngơi một chút, Long cùng chúng nữ nhìn thấy bộ kẹ mẩn trung tâm trên vách tường dán một tấm trên diện rộng hòa báo. Xỉ kỉnh câu ngư đại hội, quán quân phần thưởng là xa hoa cút, một viên thức tỉnh thạch cộng thêm một năm phần chô cô lết. Long vội vã nhìn một chút thi đấu tổ chức thời gian. Vừa vặn ngay hôm nay buổi chiều cách nơi này không xa câu ngư thắng địa cử hành. Long vô bàn đưa nở dê dở ơ y lớn tiếng nói, này thật đúng là làm đến sớm không như lai xảo. Lần tranh tài này quán quân chúng ta muốn gian tò mò hỏi, thức tỉnh thạch có tác dụng gì à? Cái này cu nở dê là tiến hóa thạch sao? Lộ ấy lên tiếng giải thích, hiện tại đã biết phát hiện có hai con bộ kẹ mẩn có thể thông qua thức tỉnh thạch đến tiến hóa. Nam tính siêu năng lực bổ kẹ mẩn kỳ giờ lì ạ có thể thông qua thức tỉnh thạch tiến hóa thành siêu năng, thêm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai siêu năng đấu sĩ gạ lạ, bằng không chính là tiến hóa thành siêu năng lực hệ sĩ thai siêu năng nữ vương gạ đệ vòi. Còn có chính là giống cái sở nọ rủn có thể thông qua thức tỉnh thạch tiến hóa thành quỷ hệ ghost thai thêm băng hệ sở thai phở ô lạ, bằng không chính là tiến hóa thành băng hệ sở thai bổ kẹ mẩn gờ lạ ly. Sắp dĩ nạ nghe lộ ấy vừa nói như thế sờ sờ tiểu lò lì răn đầu, tên tiểu tử này hẳn là giống cái đi, na nở dê là không có cơ hội tiến hóa thành gã lạ, hơn nữa na nở dê càng yêu thích gã đệ vòi, siêu năng nữ vương có thể nói là cùng na nở dê nhất xứng bộ kẻ mẩn. Lấy lù răn như là cảm giác được sạp dĩ nạ tâm ý, rồi ra tay nhỏ sờ sờ sạp dĩ nạ mặt cười. Nhìn Long này một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ đặc sỉ đứng lên đến lên tiếng, tỉnh lại đi. Câu ngư nhưng là cùng tổ kẹ mẩn đối chiến, không giống là muốn kỹ xảo, ngươi thả câu kỹ thuật chúng ta nhưng là không dám khen tặng. Coi như là vì một năm phần chô cố lết ta thì sẽ không thua. Đại sĩ tiếp tục nói, liên quan với thủy hệ họa tờ thai tổ kẹ mẩn tất cả ta đều am hiểu, ta thả câu kỹ thuật nhưng là đại sư cấp bờ ơ cờ, gốn đục chính là ta lợi dụng cần câu câu tới nha. Vì lẽ đó lần tranh tài này quán quân nhất định là ta dô y sủ gì đứng lên đến lôi kéo này tranh đấu đối lập hai cái người nói rằng, được rồi, các ngươi không nên ở chỗ này phân cao thấp, thi đấu buổi chiều liền bắt đầu, các ngươi hiện tại nhưng hay vẫn là cái gì đều còn không có chuẩn bị đây. Lẽ nào các ngươi liền bộ dáng này đi đấu võ quán quân à, câu ngư giải thi đấu cần câu chúng ta đều còn không có đây. Long cùng đại sĩ liếc mắt nhìn nhau lập tức như một làn khói chạy ra ngoài, công muốn thiện việc tất trước tiên lợi khí, đạo lý này là dễ hiểu nhất dễ hiểu. Cái chấn nhỏ này tuy rằng rất nhỏ thế nhưng bởi vì phụ cận có cái tên thả câu thắng địa duyên cớ, vì lẽ đó mộ danh phía trước ngắm cảnh người nhiều vô cùng, vì lẽ đó nơi này bán đồ đi câu tinh phẩm điếm đồng dạng không ít. Long đối với phương diện này đồ vật không phải rất am hiểu. Thế nhưng căn cứ chỉ mua quý không mua đối với nguyên tắc này nhịn đau bỏ ra hơn 6.000 bạc mua một bộ thả câu tinh phẩm thiết bị, trong đó có siêu cấp hảo câu cần câu. Phổ thông sỉ kỉnh thể trọng thì có 40kg tả hữu, cho nên đối với cần câu cùng dây nhợ yêu cầu này có thể là phi thường cao. Ông chủ vỗ bộ ngực bảo đảm nói cái này cần câu liền luật đều có thể câu lên. Long xẹp xẹp miệng trong lòng không pha nở đối. Coi như cái này cần câu cùng dây nhợ thật có thể chịu đựng gần 400kg sức mạnh thế nhưng hắn nhưng là không có khí lực lớn như vậy, chạy đi câu cái gì luật vậy còn không chắc là ai câu ai tới, đừng đem toàn bộ mọi người nuốt. Không thấy lần này xỉ kỉnh câu ngư giải thi đấu đều yêu cầu huấn luyện ra phái một con bổ kẹ mẩn hiệp đồng dự thi, xỉ kỉnh mờ y chu cờ kg thể trọng thêm vào ở bên trong nước dây rùa sức mạnh nhưng là thiếu có người có thể kéo lên. Chuẩn bị kỹ càng tất cả đang muốn cùng chúng nữ hướng về thả câu thắng địa chạy đi thế nhưng Long nhưng là đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn lôi kéo lộ ấy nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi hay vẫn là giả bộ một chút tô tờ hơn, chờ một lúc hội có rất nhiều người ở chỗ đó, đừng tìm bộ trùng đại hội hồi đó như thế lại gây nên gây rối. Ngươi phía trước không phải rất hội ngụy trang à, ở tim dọc kẹt hồi đó còn giả dạng làm nằm vùng tới. Lộ ấy cười cợt ở Long bên thai hơi thở như hoa lan nói rằng, vậy liền đi thay quần áo, ngươi muốn không nên tới giúp ta một tí đâu, cái này hiểu điệu âm thanh suýt chút nữa không đem lòng xương đều cho gọi mềm yếu rơi mất. Lại nói từ khi nghe nói xỉn thì ạ mang thai sau lộ ấy đột nhiên như là biến thành người khác tự đến, thỉnh thoảng mà câu dẫn một tí hắn, này mê hoặc lòng người bản lĩnh quả thực rồi cùng gợi cảm nữ thần cả rèn không kém cạnh. Long Cường tự kiềm chế lại trong lòng này sao động không tên dục hỏa. Này muốn thật cùng lội cùng đi này buổi chiều cũng sẽ không dùng đi dự thi. Long Tử khi đêm đó trên sau rốt cục cảm nhận được bạch cư dị này hai câu câu thơ ý cảnh. Phù dung trướng ấm độ đêm xuân, từ đây quân vương không lâm chiều. Lội từ Long bên người đồng bền đi qua lưu lại một làn gió thơm, cùng chúng nữ cùng nhau chờ đợi khoảng chừng một phút thời gian. Lội ấy đổi trở về lần trước nằm vùng ở tim dọc kẹt này phó ngụy trang mô dạng chỉ là y phục trên người có chút không giống. Nan nở dê đem này phó mắt kiếng gọng vàng đổi thành một bộ đại đại màu đen kính râm. Lần này hảo, băng hoàng hậu toàn bộ người khí chất cùng hình dạng hoàn toàn thay đổi, chỉ thông qua TV cùng cái khác tin tức truyền thông nhận thức tứ thiên vương những người hái mộ phỏng chừng là không nhận ra. Trên đường một đám đều là con lấy cần câu tham gia thi đấu người, xem ra cùng bộ trùng đại hội lần kia như thế, cái này câu ngư đại hội đồng dạng hấp dẫn không ít nhân khí. Lần này chỉ có Long cùng đại sĩ tham gia thi đấu, Sạp Di Nạ, Giang, Sụ Dị còn có lỗi các nàng đảm nhiệm khán giả sống chết mặc bay ngoài ra bang hai người kia bảo quản những thứ khác của bạn. Long lần này tuyển ra câu ngư hợp tác đồng bọn là sở xẹp tải, bởi vì thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn hắn chỉ có mang giái ra đồ, cái kia thân thể to lớn nếu như đi vào trong hồ còn có sỉ kỉnh dám tới gần à đại sĩ bên kia đăng ký báo danh đồng bọn là sở lão kỉnh. Cô gái nhỏ đối với mình mới thu cái này vương bài bổ kẹ mẩn có thể là phi thường tràn đầy tự tin. Ta đi là nghi, cái này là ta câu ngư hợp tác đồng bọn bổ lậu giặt. Một cái 17-18 tuổi thanh niên mang theo một con bổ lậu giặt ở đăng ký trước đài báo lên danh hiệu của chính mình, đang đợi xếp hàng đám người nhất thời bắt đầu nghị luận, rất nhiều người trên mặt lộ làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Là đi là nghi ư, hắn nhưng là xuất sắc dự bị nha. Hắn hảo như khắp nơi câu ngư đại hội đều rất làm náo động, nghe nói hắn tham gia thi đấu người thứ nhất đều là hắn lứa ổ, nơi này còn có một cái như thế xú dám ra hỏa à, hắn tài câu cá thật sự có lợi hại như vậy. Lòng tò mò nhìn không ngừng nghị luận đám người trong lòng cảm giác lần này hắn cùng đại sĩ quán quân có thể sẽ có chút huyền. Cái kia gọi đi lãn nhì ra hỏa nghe được mọi người nghị luận không ngớt âm thanh giả vờ khiêm tốn mà nói rằng, nơi nào, lần này quán quân nhất định lại là ta. Ha ha dư a và o, kẻ này quá kiêu ngạo rồi lòng trong lòng không khỏi mà hừ hừ lên, hắn là không chịu nổi những này ngông cuồng kiêu căng hạng người, lần này nói không chừng phải cho người này một điểm thất bại nho nhỏ, nhượng hắn học được thế nào con đuôi làm người. Đồng dạng bất mãn mà còn có đại si, cô gái nhỏ trực tiếp khinh thường hừ lạnh, trong lòng e sợ cu nở dê là dốc hết sức chờ một chút cần phải cho cái này tự kiêu ra hỏa hào nhìn. Lần này xỉ kỉnh câu ngư đại hội là dự thi tuyển thủ cầm lái cano ở này một mảnh trong hồ tùy ý địa phương thả câu, dù sao cơ bản mô hình xỉ kỉnh rất ít hội bơi tới bờ sông bên. Long cùng đại sĩ chia ra ngồi hai cái cano hướng về hai cái phương hướng khác nhau xuất phát, lần này anh đào hoa tiểu thư không có cùng lần trước như thế đi theo Long mặt sau, hai cái mọi người triển cùng nhau thực sự là quá đánh đã ăn. Long tướng du thuyền lái thật nhanh. Lại nói hắn phi thường yêu thích loại này dán ở trên mặt nước chạy như bay cảm giác. Long quay đầu hướng bình chân như vậy ngồi ở mép thuyền sở sẹp tài nói rằng, sở sẹp tài ngươi là thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn, chờ một chút có thể sử dụng sở bịt sở sẹn đem phụ cận sỉ kỉnh toàn bộ hấp dẫn lại đây sao vư a lu cờ sở sẹp tài mở lớn một mặt lúng túng lắc đầu một cái, tuy rằng nó là thảo hệ gở giặt hai bộ kẹ mẩn thế nhưng sở ủy sở sẻn sở kỳ hiệu này bình thường chỉ có trường hoa thảo hệ gở giặt hai bộ kẹ mẩn mới hội sử dụng. Long biết chính mình có chút làm người khác khó chịu, sở sẹp tại dù sao không phải vì nở xọa cùng mẹ gạn nì ùn à, lần này chỉ có thể nhìn vật khí. Tuy rằng Long cùng cơ bản mô hình bộ kẹ mẩn khá là hữu duyên, bên người chiêu nạp một đám thân hình cao lớn hạng người. Thế nhưng không biết lần này hắn còn có thể hay không thể có tốt như vậy vật khí. Long tìm tơ y một chỗ dòng người tương đối ít địa phương ung dung thong thả đem cần câu buông xuống. Tinh phẩm điếm đặc chế xỉ kình mồi câu rất hữu hiệu, không tới một phút thì có ngư mắc câu. Tiên sư nó, thế giới này chỉ cần có tiền như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Long hưng phấn đem cần câu ở trong sông đâu một vòng sau đó mượn thủy sức nổi đem một con mờ y chu cờ kg xỉ kình một lần từ mặt nước kéo. Đến rồi, trên ba sở xẹp tải, dùng phản xệ sở huy vẹ Long cao hứng chỉ huy sở xẹp tải sông lên trên. Vư A Lu cờ một đạo ba thước dao sắc từ sở xẹp tải cánh tay dọc theo người ra ngoài, sở xẹp tải dùng một cái cường lực cà chóp nổi lên đem xỉ kỉnh đánh bay sau đó thân thể thuận thế rơi xuống về đến du thuyền trong. Long tướng nắm ở trong tay thâm sắc sắc hoa văn bục bản quang xạ mà xuất, cùng bộ trùng đại hội quy tắc một tí. Mỗi cái người dự thi chỉ có thể dùng tổ ủy hội phân phát là kẻ cầu dùng để thu phục bọn hắn câu tới xì kìm. Loại này thi đấu dùng cuộc bản đặc điểm lớn nhất chính là có thể nhiều lần sử dụng, không có thu phục tác dụng chỉ tương đương với một cái hành trang bộ kẻ mần dùng công cụ mà thôi. Xì kìm rất dễ dàng liền bị thu phục, muốn loại này trong hồ xì kìm đều là chăn nuôi, vì lẽ đó nơi này xì kìm số lượng hội nhiều vô cùng. Những này đánh mất giã tính xỉ kỉnh sức chiến đấu phi thường tốn, bởi vậy cũng là trơn nên tốt vô cùng thu phục. Long xẹp xẹp miệng cầm trong tay xỉ kỉnh phong sinh, này con rõ ràng là phát dục bất lương, thể hình so với bình thường xỉ kỉnh nhỏ gần như 1/3, thật không biết cái này ăn tự liêu ra hỏa tại sao còn có thể dài đến như vậy nhỏ gầy. Long tướng du thuyền lại về phía trước mở ra mở một lần nữa đem cần câu bỏ vào nước trong, mấy phút sau đó cần câu lại có động tĩnh. Từ cảm giác nhìn lên muốn so với lần trước chậm. Sơ sẹp tại lần thứ 2-3 y ra tư thế ở xỉ kỉnh nhảy ra mặt nước trước tiên thân thể liền xông lên trên, màu trắng ba con lưới dao đem xỉ kỉnh kể cả mặt nước đồng thời bổ ra. Sơ sẹp tại mượn xông lên chi lực thân thể xoay chuyển lần thứ 2 mềm mại mà nhảy về đến du thuyền trong. Long lần này không có ném cầu mà là nói với sơ sẹp tại, lần sau nhìn thấy thể hình tiểu gia hỏa liền không muốn xẻ ra đánh. Không phải vậy coi như là nắm lấy cu nở dê cạnh tranh không được quán quân A Vư A Lu cờ sở sẹp tài gật gù ngậm xéo cành cây vắt chân ngồi ở mép thuyền bên trên. Long không thể làm gì khác hơn là lần thứ 2 thay cái địa điểm. Hai cái du thuyền nổ vang hướng về truy đuổi hướng về bên này chạy như bay lại đây. Long định thần nhìn lại này không phải đi lạ nhì cùng đất xì A Long Nam tiếng nói rằng hai người kia đang dở trò quỷ gì, làm sao nổi lên phi thuyền đến rồi. Long đột nhiên nhớ tới Đa Sì là không thể nắm tay lái, bằng không tính cách hội đại biến, cô gái nhỏ này sẽ không phải là cùng đi lạ nghỉ cái lên đi. Nhìn hai cái phi thuyền nhanh chóng siêu bên này tiêu tiến vào Long sợ đến vội vã bỏ lại cần câu đem du thuyền cấp tốc quay đầu, khá lắm, hắn thuyền nhưng la hoành ở trong hồ hai người kia cùng nhau như vậy phi chạy tới còn không đem hắn va người ngã ngựa đổ a đáng tiếc Long tư thế du thuyền kỹ thuật cũng không có như vậy thông thạo. Khẩn cấp bên dưới căn bản là thay đổi không ra. Sở sẹp tải, dán vào mặt nước sử dụng uy lực lớn nhất gã ỉm hạt thu ca ngâm sở sẹp tái bạo hống một tiếng thân thể bao vây một tầng màu vàng trùm sáng lấy uy mãnh cực kỳ tư thái trùng vào trong nước bắn lên một tầng cao hơn một trượng sóng lớn. Đi lã nỉ cùng đặc sĩ kêu sợ hãi dán vào đầu sóng trên bay vọt qua. Long nằm nhoài mãnh liệt lay động du thuyền trong nhìn na na chỉ chạy như bay cano một mặt may mắn mà sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu. Rơi ạ hai cái bà già, làm cái gì máy bay đây, suýt chút nữa liền để hắn thuyền hủy người vong thấy hổ vạ đi tới. Quả nhiên, tay cầm tay lái đất xỉ hoàn toàn không thể lại đem na nở dê coi như nữ nhân đối xử. Long tướng du thuyền mở ra sở sẹp tại bên người đưa nó từ trong nước kéo, thực sự là thật cảm ơn ngươi sở sẹp tại. Vừa nãy nhờ có ngươi. Vư A Lu cờ sở sẹp tại hiện tại thân thể ở vào ngạnh thẳng cha nở dê tha y căn bản là không có cách núp đích, vì lẽ đó nó hướng về Long so với cái ngón tay cái ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Long trong lòng căm giận bất bình nhắc tới chờ một chút thi đấu xong nhất định phải đem đặc sĩ nắm lấy tàn nhẫn mà phiến cái mông của nàng, còn cái kia đi lạn y, không đem hắn đánh thành đầu heo căn bản là không thể an ủi hắn đến hiện tại còn ở rầm nhảy không ngừng trái tim nhỏ. Vào lúc này long cái kia trôi nổi ở mặt nước ngư tiêu đống nhiên chìm xuống, long lập tức phản ứng lại thuận lợi đem cần câu sao ở trong tay, một luồng đống nhiên đại lực suýt chút nữa không có đem hắn kéo vào trong nước, sở sẹp tài đem long ôm chặt lấy.